Vô Thượng Sát Thần, chương 2714, Tinh Vân Minh Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không phải cố ý gạt Tiêu Phàm, mà là hắn thân phận quá mẫn cảm, nếu là bị người khác biết rõ, đoán chừng không biết có bao nhiêu người nghĩ đến tìm hắn phiền phức đây. Dù sao, Quân gia thân làm thượng cổ đệ nhất gia tộc ba đại thế tộc một trong, bất luận cái gì đồ vật đều đủ để cho các đại thế lực ngấp nghé. Nhất là Lục gia hủy diệt Quân gia, sau đó Quân gia chỉ còn lại hắn Quân Nhược Hoan một người, hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Công tử ta, Quân Nhược Hoan trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bản thân xác thực lén gạt đi một chút đồ vật nhưng hắn cũng có bản thân nỗi khổ tâm. Ta có thể hiểu ngươi, chỉ là ngươi gia nhập Tu La Điện, sợ là để ngươi bị hủy khuất. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu nói, Quân Nhược Hoan đột nhiên thần sắc nghiêm lại, vội vàng bái nói. Công tử yên tâm, ta Quân Nhược Hoan tất nhiên gia nhập Tu La Điện, kiếp này chính là Tu La Điện người, tới chết không hối. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Quân Nhược Hoan, nói. Ngươi Quân gia thế nhưng là thái cổ thần giới công thần, có thể làm cho ngươi khom lưng người, trên đời cũng không có mấy cái. Ba thần nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm nói, tiểu tử này thu nạp nhân tài thủ đoạn ngược lại là có một tay. Nó không biết là Tiêu Phàm chỉ là nói ra nội tâm ý nghĩ mà thôi, Quân Nhược Hoan phải chăng thần phục Tu La Điện hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Tốt, một tầng này chúng ta cũng ngốc thời gian đủ dài, đã có không ít người đã tới 94 tầng, chúng ta cũng nên lên đường. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lập tức lại quay người nhìn về phía ba thần nói, tiền bối, những ngày qua đa tạ ngươi chiếu cố, đi thôi, ba thần gật gật đầu, lập tức nhắm lại hai mắt cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Phàm, thí thần cùng Quân Nhược Hoan ba người đạp không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, lại cũng không thấy thân ảnh. Lúc này, ba thần đột nhiên lại mở ra hai mắt âm thầm trầm ngâm nói. Tu La Tử tái hiện, Quân gia hậu nhân tái hiện, đoán chừng cự ly lần tiếp theo hạo kiếp cũng không xa. Dứt lời, ba thần lại trở nên yên lặng, Tiêu Phàm ba người rất nhanh đi tới thông hướng 91 tầng nhập khẩu, này nhập khẩu cũng 10 phần riêng biệt cùng thông hướng 90 tầng lại có chút khác biệt. Thông đạo bên trong tràn ngập sắc thái rực rỡ vũ khí, yêu diễm chói lọi, các màu khác nhau vũ khí quấn quýt cùng một chỗ, nghiễm nhiên một bộ rực rỡ tràng cảnh. Bất quá, này chói lọi vũ khí, lại cho Tiêu Phàm bọn họ một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Dù sao, chấn thủ 90 tầng nhập khẩu thanh thủ ba xà chính là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nghĩ đến chấn thủ 91 tầng nhập khẩu người, thực lực tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Lão đại, ngươi biết những cái này vũ khí sao? Thí thần nhìn xem phía trước mê vụ, cao mày nói. Đây là tinh vân minh điệp phun ra vũ khí so như tinh vân, nắm giữ cực kỳ cường đại hủ thực chi lực, một khi bị loại này độc vụ nhập thể, liền sẽ tiến vào một loại kỳ lạ huyễn cảnh, thẳng đến tử vong mới thôi. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Quân Nhược Hoan liền nói ra. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn Quân Nhược Hoan một cái, hắn phát hiện bây giờ Quân Nhược Hoan có vẻ như cũng đã không còn có chỗ bảo lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Quân Nhược Hoan hơi hơi cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử ta cũng là đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, giải phong thể nội huyết mạch phong ấn, nên truyền thừa cũng nhiều một chút. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là hiểu rõ, hắn lấy được Tu La truyền thừa không phải cũng là theo lấy tu vi đột phá mới có thể lấy được càng nhiều truyền thừa sao? Loại này tinh vân minh điệp chính là quần cư thần thú, yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cường đại có thể đi đến đại đế đỉnh phong, đương nhiên ở nơi này Bách Sát Tháp hẳn là chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Quân Nhược Hoan tiếp tục nói, vậy làm sao đi qua? Thí thần cũng không quan tâm Quân Nhược Hoan thân phận, bọn chúng thú tộc truyền thừa dựa vào liền là huyết mạch cường đại, truyền thừa tự nhiên cũng liền càng nhiều. Những người khác đều có thể tới, chúng ta tự nhiên cũng có thể tới. Tiêu Phàm một mặt tự tin nói, dứt lời Tiêu Phàm trực tiếp hướng nhập khẩu đi đến, đồng thời, ở hắn quanh thân, trực tiếp nhấc lên từng đạo phong nhận, hóa thành một trận cuồng quyển gió xông thẳng trong thông đạo mà đi. Tinh vân minh điệp vũ khí có lẽ rất mạnh, nhưng ở trước mặt phong chi pháp tắc cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán mà ra, tựa như phong chi pháp tắc hoàn toàn là nó khắc tinh một dạng. Làm càn, lúc này, nhập khẩu bên trong bỗng truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm thanh thúy, nhưng lại mang theo mấy phần không u, hẳn là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Công tử ta quên nói một điểm, này tinh vân hình dáng vũ khí cũng là tinh vân minh điệp hang ổ, Quân Nhược Hoan lại đột nhiên bổ sung một câu. Ách, Tiêu Phàm không còn gì để nói, không khỏi mở ra bạch nhãn, thở dài nói. Ngươi vừa mới lại không nói rõ ràng. Nói đùa cái gì, này tinh vân vũ khí nếu là tinh vân minh điệp hang ổ, vậy mình cử động chẳng phải là mang ý nghĩa đem nhân ra hang ổ cho hủy. Cứ như vậy, đối phương không nổi giận mới là lạ chứ. Đổi lại là hắn, đoán chừng chỉ có thể càng thêm phẫn nộ. vừa mới quên nha, Quân Nhược Hoan không có ý tứ gãi gãi đầu, bất quá hắn cũng biết rõ, lấy bọn hắn ba người thực lực đám này Tinh Vân Minh Điệp cũng không có khả năng ngăn cản được bọn họ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, vội vàng đình chỉ dùng phong chi pháp tắt công kích nhìn về phía nhập khẩu nói. Tiền bối, để cho chúng ta đi qua chúng ta liền không công kích các ngươi Tinh Vân Minh Điệp trụ sở như thế nào? Hừ, muốn đi vào tầng tiếp theo, nhất định phải đi qua Tinh Vân Vũ Hải khảo nghiệm. Đạo kia êm tai thanh âm tiếp tục vang lên, chiếu người ý tứ ta dùng phong chi pháp tắc đuổi đi này cái gọi là Tinh Vân Vũ Hải cũng là có thể rồi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, đưa tay vung lên, chuẩn bị tiếp tục đuổi đi Tinh Vân vũ khí. Chỉ cần những cái này Tinh Vân vũ khí tiêu tán, bọn họ mấy người muốn tiến vào tầng tiếp theo, hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Ngươi dám, Tiêu Phàm còn không có xuất thủ, một tiếng khẽ kêu lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, một nhóm nhan sắc khác nhau hồ điệp từ Tinh Vân vũ hải trong bay ra, mỗi một chỉ đều kém bất quá một tấc lớn nhỏ, nhưng trên người phát ra khí thức lại là cực kỳ cường đại, yếu nhất đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu như bằng vào khí thế mà nói, cái này tộc đàn sát thực rất cường đại, nhưng là không đặt ở bây giờ Tiêu Phàm trong mắt. Công tử, không muốn chọc giận bọn chúng, Tinh Vân Minh Điệp sức chiến đấu không làm sao, nhưng chúng nó có thể chế tạo huyễn cảnh, đông giai tu sĩ rất dễ dàng chúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Nhược Hoan vội vàng cấp Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhíu mày, khó trách này Tinh Vân Minh Điệp ở trên thần thú bảng xếp hạng còn xếp ở thanh thủ ba xà phía trước, quả thật có nó đạo lý. Nguyên lai chỉ cần các ngươi thông qua Tinh Vân Vũ Hải khảo nghiệm, liền có thể khiến cho các ngươi tiến vào tầng tiếp theo, nhưng là hiện tại, các ngươi đừng nghĩ tiếp tục xâm nhập. Đột nhiên, kia dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, Tiêu Phàm ba người ngẩng đầu nhìn lại, xác thực nhìn thấy một đầu hai tấc lớn nhỏ hắc sắc hồ điệp từ Tinh Vân Vũ Hải trong bay ra, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người nói. Lão đại, bọn chúng đây là muốn cùng chết tiết tấu a, thí thần mặt lộ khó xử, nếu như là chiến đấu, hắn sẽ không e ngại, nhưng này Tinh Vân Minh Điệp năng lực lại có chút quỷ dị, hắn cũng không có biện pháp. Tiêu Phàm không có để ý tới thí thần, con ngươi hơi hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cầm đầu hắc sắc hồ điệp nói. Nếu như chúng ta nhất định muốn đi qua đây, cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cách chương.